Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, Diệp Mặc Tiềm Hành. Ta tại Yến Kinh, Lý Thu Phong nói, hắn giọng nói trầm thấp, lại có chút mừng rỡ. Lý Thu Phong về đến Yến Kinh về sau, thời gian cũng không dễ vượt qua. Bất quá, khi hắn tiếp vào Hứa Vi điện thoại về sau, trên mặt mất tự nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, Lý Thu Phong đã biết Hứa Vi lai lịch. Hắn nghĩ, Hứa Vi chỉ là một cái nông thôn nha đầu, theo một cái đạo cô học mấy năm công phu mà thôi. Nếu như có thể đem nàng thu hồi nhà, sau đó, từ trên người nàng đạt được mấy món pháp khí, chính mình liền có thể xoay người. Hứa Vi nhưng không biết Lý Thu Phong tâm tư. Lúc này, tốt chỉ muốn tìm tới ẩn môn, đem nhiệm vụ hoàn thành. Hứa Vi nói, Lý Thu Phong, nếu như ta giúp ngươi, ngươi có thể cầm tới ẩn môn giao lưu hội danh ngạch sao? Có thể, nhất định có thể, Lý Thu Phong nói, hiện tại, Hứa Vi cũng không có biện pháp gì tốt. Sau đó, nói, vậy được đi, ta một hồi thì đi máy bay đi kinh thành. Tốt, Lý Thu Phong mừng rỡ nói, đợi ngươi đặt trước tốt vé máy bay, lại nói cho ta biết chuyến bay đến Yến Kinh thời gian. Đến lúc đó, ta đi phi trường đón ngươi. Tạ, Hứa Vi nói, hai ngày sau, Hứa Vi đi vào kinh thành. Lý Thu Phong lần nữa nhìn thấy Hứa Vi, cảm giác ánh mắt sáng lên. Thầm nghĩ, cái này Hứa Vi, một đoạn thời gian không gặp, lại thay đổi xinh đẹp. Mà lại, Lý Thu Phong cảm giác Hứa Vi trên người có một cỗ nhàn nhạt linh vận khí tức. Lý Thu Phong sững sờ một chút, đối Hứa Vi vẫy tay, nói, Hứa Vi nhìn thấy Lý Thu Phong, lộ ra vẻ tươi cười, nói, cảm ơn ngươi, Lý Thu Phong nói, Hứa Vi, ngươi đi vào Yến Kinh, ta chính là chủ nhà, một hồi, ta dẫn ngươi đi kinh thành rượu ngon nhất cửa hàng ăn cơm. Không cần, Hứa Vi nói, ân, tìm một nhà phổ thông nhà ăn liền tốt. Lý Thu Phong nói, Hứa Vi, ta mặc dù là Lý gia chi thứ, nhưng là, cũng không thể rơi Lý gia mặt mũi. Hứa Vi nhàn nhạt nói, cái kia tùy ngươi vậy. Đối với loại này đại gia tộc công tử, Hứa Vi không quá ưa thích. Nếu không phải vì tìm kiếm ẩn môn, nàng cũng sẽ không lại cho Lý Thu Phong gọi điện thoại. Lý Thu Phong muốn giúp Hứa Vi cầm hành lễ, bị Hứa Vi cự tuyệt. Lý Thu Phong trên mặt mang thân thiện nụ cười, đem Hứa Vi đưa đến bãi đỗ xe. Sau đó, mở cửa xe, nói, lên xe đi. Hứa Vi mở ra sau khi ngồi xe môn. Lý Thu Phong nói, ngồi phía trước đi. Không, Hứa Vi liếc đầu, nói, ta ngồi đằng sau liền tốt. Lý Thu Phong trên mặt mang nụ cười, nói, tốt, ở xa tới là khách, nghe ngươi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn còn nghĩ, một cái quê nhà nha đầu, để ngươi thấy chút việc đời. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ hướng bổn công tử ôm ấp yêu thương. Ước chừng nửa giờ, Lý Thu Phong đem xe chạy đến kinh thành vận may khách sạn. Hứa Vi theo Lý Thu Phong sau khi xuống xe, hai người song song đi vào vận may khách sạn. Lý Thu Phong đi vào tiếp tân, lấy ra một tấm thẻ, nói, đặt trước một cái hào hoa phòng khách. Hứa Vi yên tĩnh đứng ở một bên, một thân mộc mạc xuyên qua, trên lưng còn đeo một cái túi nhỏ. Tiếp tân phục vụ tiểu thư nhìn thấy Hứa Vi, lại nhìn một chút Lý Thu Phong, nghĩ thầm, tiểu cô nương này bị lừa à? Một cái tiếng nhạo báng âm truyền đến, đây không phải Lý Đại Công Tử sao? Ngay sau đó, người nói chuyện này đi đến Hứa Vi bên người, nói, Lý Đại Công Tử, người cứ như vậy bụng đói ăn quàng, liền loại này không có rửa sạch sẽ nữ nhân cũng chơi. Đập, Hứa Vi vỗ tay một cái đập tới lời mới vừa nói trên mặt người. Lời mới vừa nói người vô ý thức sờ một chút mặt. cảm giác mình mặt đã sưng lên đến. Hắn dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Hứa Vi, nói, xú nha đầu, muốn chết. Lý Thu Phong biết, lúc này, nên hắn ra mặt, hắn tiến lên một bước, nói, Tống công tử, nàng là bằng hữu ta, nếu như ngươi muốn đánh nàng, trước từ trên người ta bước qua đi. Tống công tử sắc mặt băng lãnh, lấy tay che lấy sưng đỏ mặt, hướng lui về phía sau một bước, ra hiệu bên người bảo tiêu, nói, đánh, cho ta hung hăng đánh, đánh chết, ta phụ trách. Hứa Vi mắt trợn tròn, nghĩ thầm, người kia là ai a? Chẳng những miệng không sạch sẽ, mà lại, phách lối như vậy. Phanh, ngay tại Hứa Vi ngây người thời điểm, Lý Thu Phong cái bụng bị người đá một chân. Lý Thu Phong ôm bụng, ngã trên mặt đất, trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi. Sắc mặt tái xanh, dừng tay, Hứa Vi hét lớn một tiếng. Nàng tuy nhiên không thích vui mừng Lý Thu Phong dạng này công tử ca. Nhưng là, Lý Thu Phong là nàng bằng hữu, còn mời nàng ăn cơm, nàng không thể thấy chết không cứu. Lại nói, cũng là nàng xuất thủ trước đánh người. Tống công tử nói, đem nữ nhân này bắt lại, ta sẽ cho hắn biết, đánh bổn công tử là kết cục gì. Hai cái bảo tiêu hướng Hứa Vi vây đi qua. Hứa Vi vô ý thức lui lại một bước, nói, uy, không được qua đây, ta không muốn thương tổn người. Ha ha, hai cái bảo tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, một người duỗi ra một cái tay, chụp vào Hứa Vi cánh tay. Hứa Vi trong lòng quính lên, tiện tay đánh ra hai đạo kiếm khí. Trong chốc lát, hai người hộ vệ này tay liền bị kiếm khí xuyên qua. Máu tươi chảy ròng. Hứa Vi phát xong kiếm khí sau, nói, ta thật không muốn thương tổn người, ngươi là cổ võ người tu hành. Tống công tử chấn kinh nhìn lấy Hứa Vi. Lúc này, Lý Thu Phong cũng vô cùng chấn kinh. Hắn biết Hứa Vi rất lợi hại, không nghĩ tới nàng lợi hại đến loại trình độ này. Tiện tay liền đem hai cái bảo tiêu tay phế. Mà lại, hắn không biết Hứa Vi là thế nào xuất thủ. Hứa Vi nhìn lấy hai cái bảo tiêu máu tươi chảy ròng, trong lòng nói, Tiểu Lan, cái này vô cực kiếm chỉ cũng quá lợi hại a. Vừa ra tay liền đem người đánh thành trọng thương, có hay không uy lực thấp điểm công phu? Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, ngươi đần chết, ngươi là luyện khí tầng 3 tu chân giả, lại luyện thủy nguyên công. Nếu như ngươi không muốn dùng vô cực kiếm chỉ, có thể dùng nắm đấm đánh, cũng có thể dùng chân đá a. Ách, Hứa Vi có chút cứng ngắc. Tống công tử sững sờ một chút, đối bên người trung niên nhân nói, Sương ca, lại làm phiền ngươi xuất thủ. Vị này gọi Sương ca trung niên nhân không nói gì, hắn đi về phía trước hai bước, nhìn chằm chằm Hứa Vi, nói, tiểu cô nương, ngươi là cái nào môn phái, không nói cho ngươi. Hứa Vi nói, trong nội tâm nàng còn nghĩ, ta nào có môn phái a. Sương ca nghe vậy, buông lỏng một hơi, thầm nghĩ, không môn phái liền tốt. Lập tức, hắn bước ra một bước, một chưởng vỗ hướng Hứa Vi. Một chưởng này, là Hồng Vũ Đường sụp đổ chưởng pháp, uy lực cực lớn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Sương ca phi thường trọng thị Hứa Vi. Lần này, Hứa Vi không có dùng vô cực kiếm chỉ, chính như nàng vừa rồi nói, vô cực kiếm chỉ uy lực quá lớn, Sương ca trưởng pháp cực nhanh. Hứa Vi là luyện khí tầng 3 tu chân giả, phản ứng cũng thật nhanh, làm Sương ca bàn tay sắp đập tới Hứa Vi bả vai lúc. Hứa Vi tiện tay đánh ra một quyền, phanh, quyền trưởng quen biết, phát ra một tiếng vang giòn, ngay sau đó truyền ra từng đợt tiếng xương nứt. Chỉ một chiêu, Sương ca xương cốt liền bị Hứa Vi đánh nát. Nhất thời, Sương ca trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, đồng thời dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Hứa Vi, thầm nghĩ, hảo lợi hại a, căn bản không tại một cái cấp bậc, chẳng lẽ nàng đã là địa cấp võ giả. Hứa Vi đem xương ca xương cốt cắt ngang về sau, có chút sững sờ nhìn lấy tay mình, nói, ta lợi hại như vậy. Lập tức, nàng có chút xấu hổ nói, cái kia, đại thúc, ta thật không phải cố ý, ta chỉ là dùng sức lớn một chút. Phốp, xương ca phun ra một ngụm máu, trên mặt tràn ngập tức giận, cũng không dám xuất thủ. Hắn nghĩ, cô bé này quá khi dễ người. Hứa Vi có chút lo lắng nói, đại thúc, ngươi không sao chứ? Tống công tử khóe miệng co quắp rút. Hắn nghĩ, cô bé này rất có thể giả vờ. Hắn thấy, cô bé này thật là khinh bỉ hắn. Chẳng những đem người khác phế, còn nói người khác không dùng. Ha ha, Lý Thu Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cảm giác cái bụng không có như vậy đau nhức. Hứa Vi đi đến Lý Thu Phong bên người, lôi kéo cánh tay hắn, muốn đỡ hắn lên. Lý Thu Phong phản tay nắm lấy Hứa Vi tay, nói, cảm ơn. Hứa Vi cảm giác được Lý Thu Phong động tác, vô ý thức buông tay ra, nói, Lý Thu Phong, đừng như vậy. Lý Thu Phong trọng tâm bất ổn, lần nữa ngã xuống đất. Lần này, Hứa Vi cũng lười dìu hắn, đồng thời, trong lòng nói, đáng đời, thật không nghĩ tới. Những công tử ca này đều là một cái đức hạnh. Tống công tử nhìn một chút Hứa Vi, lại nhìn chằm chằm Lý Thu Phong, nói, Lý Thu Phong, cô gái này đến cùng là ai? Lý Thu Phong biết, coi như hắn không nói, Tống Thiếu Thành cũng có thể điều tra ra. Hắn đứng lên về sau, khẽ cười một tiếng, nói, nàng cũng là cái kia nắm giữ đỉnh cấp pháp khí nữ hài. Là nàng. Tống Thiếu Thành lần nữa nhìn về phía Hứa Vi, thầm nghĩ, cái này Lý Thu Phong vận khí thật tốt, thế mà là có thể cùng nàng kết bạn, còn đem nữ nhân này lừa gạt đến kinh thành. Tống Thiếu Thành biết Hứa Vi lai lịch về sau, nghĩ thầm, nếu như ta có thể đem nàng lừa gạt tới tay, chẳng những có thể nắm giữ đỉnh cấp pháp khí, còn có thể nắm giữ một cái đỉnh cấp tay chân. Đúng, nếu như có thể từ trên người nàng moi ra nàng tu luyện công pháp, vậy thì càng tốt. Tống Thiếu Thành suy nghĩ chợt lóe lên, lập tức lộ ra thân thiện nụ cười, nói, Hứa Vi cô nương, chúng ta thật sự là không đánh nhau thì không quen biết à. Ta gọi Tống Thiếu Thành. Hừ, Hứa Vi nhẹ hừ một tiếng. Đối với loại này công tử ca, nàng căn bản không muốn phản ứng. Tống Thiếu Thành nói, Hứa Vi cô nương, ngươi là tới dùng cơm sao? Ta mời khách, muốn ăn cái gì, ngươi tùy tiện điểm. Ngay sau đó, lại châm chọc Lý Thu Phong. Cái này Lý Thu Phong chỉ là một cái chi thứ con cháu. Chớ nhìn hắn ăn mặc ngăn nắp bên trong, hắn cũng là một cái nghèo hèn. Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đi vào khách sạn, đi đến Tống Thiếu Thành bên người, nhỏ giọng nói, Thành ít, chúng ta đã tra rõ ràng, Thiếu Văn công tử bị Diệp Mặc giết, Diệp Mặc không biết tung tích, Hứa Vi là tu trạng giả, lỗ tai vô cùng nhạy cảm. Người tuổi trẻ kia thanh âm nói chuyện tuy nhiên nhỏ, lại một từ không bỏ sót truyền vào tai của nàng, cho nàng nghe được Diệp Mặc hai chữ thời điểm, thốt ra, uy, Diệp Mặc đi đâu? Ngay sau đó, Hứa Vi lại nghĩ tới chính mình ngân tâm thảo. Tôi nói, cái này Diệp Mặc, thế mà là giết người lẩn trốn. Lời mới vừa nói, người trẻ tuổi nhìn một chút Hứa Vi. Đối Tống Thiếu Thành nói, Thành ít, đoạn thời gian trước, Hứa Vi cùng Diệp Mặc ở một cái viện. Hứa Vi hỏi một câu, thầm nghĩ, chính mình thật có chút đần a. Lập tức, nàng lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại di động truyền ra thanh âm nhắc nhở, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Hứa Vi cúp điện thoại, nói, đây là có chuyện gì? Hắn chạy đi nơi nào? Đối với Diệp Mặc an toàn, Hứa Vi cũng không lo lắng. Nàng biết Diệp Mặc là tu chân giả, mà lại Diệp Mặc cũng sẽ vô cực kiếm chỉ. Hứa Vi chỉ là lo lắng nàng ngân tâm thảo. Hứa Vi nói thầm nói, Tiểu Lan, điện thoại di động này tín hiệu cũng quá kém a. Nàng phỏng đoán, Diệp Mặc giết người về sau, cần phải chạy trốn tới Thiên Viễn Sơn khu đi. Bởi vậy, điện thoại di động không tín hiệu. Tiểu Lan nói, tỷ tỷ, phát động một cái ẩn tàng nhiệm vụ nha. Ẩn tàng nhiệm vụ, Hứa Vi kinh ngạc nói. Tiểu Lan, ngươi mau nói, là cái gì ẩn tàng nhiệm vụ? Thái Lan ngực lớn nhất nữ dẫn chương trình y phục đều nhanh không gói. Được video online nhìn, mời chú ý WeChat công chúng hào. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.